Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, bị khiêu chiến. Nhìn xem đi xa vô vi bóng lưng, Nguyệt Trung Thu thu thập tâm tình, ánh mắt kiên định nhìn phía trước, phía sau là Cố Hương cực hoang chi địa, phía trước, đúng là hắn trước đây không lâu đã tới Đại Chu Hoàng Triều. Hắn nhớ tới thân ở Dạ Thành Hứa Nhu, không biết đối phương hiện tại thế nào. Băng, dưới chân dãy núi chấn động, Nguyệt Trung Thu đã phóng lên tận trời, chạy vội ra ngoài rất xa, tiến về thiên vực đường xá vô cùng gian hiểm. Hắn quyết định lúc trước hướng Dạ Thành nhìn xem Hứa Nhu. Đồng thời, Đại Chu Hoàng Triều cũng là tiến về thiên vực đường phải đi qua. Một tòa trong thành lớn, Nguyệt Trung Thu nghe được truyền tống trận phương vị, chuẩn bị trực tiếp tiến về Dạ Thành. Ta xem, cực hoang Hoàng Triều rất có thể tiếp được muốn khuếch trương bản đồ. Làm sao có thể, vừa mới thành lập Hoàng Triều, huống hồ cực hoang chi địa suy sụp vô tận tuế nguyệt. Vô luận là nội tình, vẫn là hiện hữu tài lực, vật lực, đều không thể cùng với những cái khác Hoàng Triều so sánh. Các ngươi nghe nói không? Cực hoang chi địa ra một mãnh nhân, nghe nói vẫn là cái thanh niên. Lão đầu, ngươi chỉ sợ là lỗ tai hơi đen. Người nào không biết cực hoang chi địa ra đại hoang vương? Nghe nói hắn hai tháng tầm đó, quyết định nhanh chóng, quét ngang hơn phân nửa cực hoang chi địa. Nguyệt Trung Thu đứng ở trong đám người, yên lặng nghe đám người giải thích chuyện xưa của mình. Giờ phút này, truyền tống thật muốn mở ra, tất cả mọi người xếp hàng. Vì vậy, tiễn đưa, xa đường, nhân số phá lệ nhiều. Đáng tiếc a, đáng tiếc, chúng ta Đại Chu Thánh Hoàng Tử không thể cùng Đại Hoang Vương nhất chiến. Quả thật to lớn việc đáng tiếc, một cái thân mặc áo lót áo gai thanh niên, một bên lau mồ hôi trán, vừa nói, cái này... Đám người hoàn toàn không còn gì để nói, bởi vì Nguyệt Trung Thu chiến tích quá kinh người. Từ khi Đại Hoang Vương nổi danh về sau, chuyện tốt người sớm đã đem Nguyệt Trung Thu sự tích sờ cái úp sấp. Dũng chảm các lộ thiên tài, ngay trước Thiên Vũ Thánh Hoàng trước mặt, đánh giết Thiên Vũ Thánh Hoàng tử, đủ loại sự tích, khiến mọi người trong mơ hồ đem hắn trở thành một cái truyền kỳ. Một cái không thể trêu chọc tồn tại, mặc dù bọn họ càng thiên hướng về Tư Đồ Bạt Tụy có thể lấy được thắng lợi, nhưng lại có chút nói không nên lời. Dù sao, hai người chưa chân chính một trận chiến, huống hồ, Tư Đồ Bạt Tụy cũng không toàn lực xuất thủ qua, ai cũng không biết hắn chiến lực có bao nhiêu, nghe nói một mình hắn đồ một cái tông môn, bỗng nhiên. Một đạo thanh âm không lớn không nhỏ, trong đám người vang lên, đó là một thanh niên, hai mắt dũng động mênh mông chiến ý, toàn thân áo đen, bao phủ không ở cái kia khỏe mạnh dáng người, như là một con gấu người đồng dạng, cho người ta một loại nổ tính lực cảm. Người trẻ tuổi, cái kia Đại Hoang Vương cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Hắn nếu là ở này... Người chỉ sợ đã bị giết chết. Một lão già, tay vuốt chòm râu, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Người mặc dù rất mạnh, nhưng so với đáng sợ kia Đại Hoang Vương, chỉ sợ còn muốn kém hơn một chút. Không biết trời cao đất rộng, đám người đang tại nghị luận, bị cái này thanh âm lạnh như băng cắt ngang. Hiển nhiên đều có chút bất mãn. Hơn nữa thanh niên một thân chiến khí bành trướng. Hiển nhiên đối Nguyệt Trung Thu đủ loại sự tích có chút không tin. Muốn khiêu chiến một phen. Vì vậy, đám người mở miệng trêu chọc. Nguyệt Trung Thu nhiều hứng thú đánh giá cái này thanh niên. Hắn xác thực rất mạnh. Chừng ngự không cảnh lục trọng thiên. Thực lực không thua mấy tháng trước cơ trường không đám người. Thực lực như vậy, để Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn. Lúc trước đạp thiên cổ đạo. Cũng chưa gặp qua người này, có thể thấy được, thiên hạ anh kiệt biết bao nhiêu. mà cái kia Đại Chu Hoàng Triều xếp hạng thứ 10 người. Không thể đại biểu tất cả, để cho hắn im lặng là, ngoại giới chẳng lẽ đem hắn truyền thành một cái gặp người liền giết. Tội ác tay trời sát nhân cuồng sao? Hừ, không động qua tay, còn chưa nhất định ai giết chết ai. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm nói ra. Phốp phốp, đám người cười, không tiếp tục để ý tới cái này thanh niên, chỉ coi hắn là một cái không hiểu chuyện, chưa trải qua qua mưa gió cùng đánh bại, nhà ấm, tiểu thiên tài. Nhưng Nguyệt Trung Thu lại không cho là như vậy, trong mắt đối phương có một loại khiếp người dã tính, phảng phất như là dã thú, loại người này rất đáng sợ. Một khi bị quấn lên, rất khó thoát thân, rất nhanh, Nguyệt Trung Thu leo lên truyền tống trận khí, làm hắn ngoài ý muốn là, cái kia dã tính thanh niên vậy mà cùng hắn là cùng đường. Ta cảm giác ngươi rất mạnh, có thể đánh với ta một trận. Nguyệt Trung Thu đang tại liếc nhìn truyền tống trận khí bên trong người, lại bị một đạo khỏe mạnh thân ảnh chặn lại ánh mắt. Người này, mọi người chung quanh ngây ngẩn cả người. Tư thế này, ở võ giả hoành hành thời đại, sẽ bị coi là một loại khiêu khích. Nếu là không có tương ứng thực lực, như thế làm việc, sợ là phải chết hơn vạn lần. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, nhìn một chút dã tính thanh niên, trả lời, ta rất bận, cút ngay, nơi này cũng là ngươi giao đấu địa phương sao? Có người hét lớn, bởi vì khỏe mạnh thanh niên chẳng những chặn lại Nguyệt Trung Thu ánh mắt, cũng chặn lại hắn ánh mắt, quát mắng cũng là một thanh niên, một bên có bạn gái đi theo, hiển nhiên là vì ở bạn gái trước mặt biểu hiện bản thân. Hắn một thân hoa phục, đầu đội kim quan, xem xét chính là một cái thế gia tử đệ, nói chuyện thời điểm, có một loại khó che giấu ngạo khí. Dã tính thanh niên giống như là không có nghe được đồng dạng. Tiếp tục hướng về Nguyệt Trung Thu, nhìn nửa ngày, mới tự động lui sang một bên, đứng ở trong đường hầm ở giữa. Hai mắt khép hờ, không coi ai ra gì. Một lần này tác phong làm việc, làm rất nhiều người kinh ngạc. Đây là một người như thế nào? Chẳng lẽ sẽ không làm người sao? Hay là đem truyền tống trận này khí xem như nhà hắn hậu viện? Nguyệt Trung Thu đồng dạng kinh ngạc, hắn thấy qua không ít người, còn chưa bao giờ thấy qua độc đặc như thế người, tựa hồ vì chiến mà sống, nhưng càng nhiều người là tràn đầy bất mãn, mở miệng châm chọc nói, liền chút can đảm này, cũng dám ở này khiêu chiến, hay là về nhà a? Bởi vì, lúc trước thanh niên bị quát mắng, cũng không cãi lại, mà là tự tuyệt tránh ra. Đây là một loại hạ vị giả tư thái, về mặt khí thế cũng không bằng cái kia thế gia tử đệ. Thấy không, ngươi còn nói hắn là cao thủ, chỉ là một cái cuồng vọng, chuyên chọn quả hồng mềm bóp phế vật, hắn sao không tìm ta khiêu chiến? Hoa phục thanh niên nghiêng đầu, hướng về phía bên người bạn gái nói ra, đồng thời, liếc xéo Nguyệt Trung Thu cùng dã tính thanh niên, hiển nhiên. Hắn nói phế vật là dã tính thanh niên, mà quả hồng mềm là Nguyệt Trung Thu. Lúc này truyền tống trận khi sớm đã xuất phát, trong hư không ghé qua. Hoa phục thanh niên lời này vừa nói ra, toàn bộ truyền tống trận khí đều tĩnh lặng lại, bầu không khí hơi khác thường. Nguyệt Trung Thu hơi hơi khiêu mi, hắn cảm giác một trận huyết án liền sắp xảy ra, một cỗ cuồng dã sao động từ dã tính thanh niên trong đan điền bạo phát, bành, nháy mắt sau đó, hoa phục thanh niên trực tiếp bị một quyền đánh bể nửa người. Máu tươi bắn tung tóe, đột tử tại chỗ, hoa phục thanh niên thực lực cũng rất mạnh, ngự không cảnh tứ trọng thiên, lại ngay cả đánh trả thời gian đều không có, trực tiếp bị oanh nát. Ta không để ý tới ngươi, cũng không phải là ta khiếp đảm, mà là người qua phế vật, không có tư cách để cho ta xuất thủ. Dã tính thanh niên giống như không có cái gì phát sinh đồng dạng, vừa dứt lời liền một bước đạp sẽ tại chỗ, tiếp tục bảo trì bàng như không người tư thế. A, cho đến lúc này, hoa phục thanh niên một bên, máu me đầy mặt nữ tử mới phản ứng được, thét lên liên tục, bị dọa cho phát sợ. Những người khác cũng đều hít sâu một hơi, hiển nhiên không nghĩ tới giá tính thanh niên như vậy cường thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.